Chương 807, nàng là hắn tiểu tiên nữ 42. Phồn Tinh muốn nhiều lấy một điểm tiền tiêu vặt, không cần nghĩ đều biết, tiền nhất định là nghĩ tiêu vào Trình Mặc trên người. Trình Mặc nay đang tiếp thụ đồn cảnh sát điều tra, vì hắn tiêu tiền, đơn giản là tiêu tiền thỉnh luật sư. Đồng gia ba phụ bá mẫu trung niên mất con, hiện tại chính là nổi giận tới. Nếu không đoán sai, đồng gia tuyệt đối sẽ vận dụng toàn bộ bộ phận pháp vụ môn, không tiếc hết thể thủ đoạn, nhường Trình Mặc trả giá lớn nhất đại giới. Chẳng sợ không cách nào làm cho Trình Mặc bị phán tử hình, cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Trình Mặc thỉnh luật sư nếu bình thường, chỉ sợ sẽ thực chịu thiệt. Muốn tiêu tiền thỉnh luật sư đối kháng đồng gia bộ phận pháp vụ, không phải là một số tiền nhỏ. Có thể chứ? Phồn Tinh hỏi. Nếu ca ca nói không thể đâu, hắn đối Trình Mặc người này, không có bất kỳ hảo cảm, tại hắn không biết sống chết nhằm vào Ngọc Tâm sau. Hắn ở nơi này tiểu thế giới trách nhiệm, chính là vì Ngọc Tâm bình định hết thể chướng ngại. Trình Mặc người này sở bày ra tính nguy hiểm càng cao, lại càng là muốn đem hắn chèn ép đi xuống. Giúp hắn khiến hắn có cơ hội tại về sau đối Ngọc Tâm, tạo thành càng lớn uy hiếp sao không đạt một chân. Đã là nhìn ở nơi này tiện nghi muội muội trên mặt mũi. Bị cự tuyệt sau, Phồn Tinh chỉ là yên lặng nhìn Nhạc Thiện một chút. Không nói gì, xoay người rời đi. Xoay người động tác, nhìn qua sạch sẽ lưu loát, thậm chí còn mang theo một tia quyết tuyệt. Chẳng biết tại sao, Nhạc Thiện chỉ cảm thấy đầu quả tim giống như bị kim đâm một chút, phảng phất muốn mất đi một ít gì vô cùng trọng yếu đồ vật lại phảng phất. Vừa rồi cái kia xoay người động tác, khiến hắn thấy được một cái vô cùng trọng yếu người. Phồn Tinh, đứng lại. Nhạc Thiện thốt ra. Tinh con dừng bước, nghiêng đầu, nhìn xem bước nhanh hướng chính mình đi đến Nhạc Thiện. Vì cái gì đều không khuyên nhủ ca ca, vạn nhất ca ca mềm lòng, đáp ứng đâu? Người bình thường, không phải đều sẽ trước thỉnh cầu nhất thỉnh cầu sao? Ca ca sẽ không mềm lòng. Phồn Tinh nhìn chằm chằm nhìn Nhạc Thiện, trong suốt đen nhánh con người, vừa đơn thuần trong veo, lại phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Ca ca chỉ đối Ngọc Tâm, mềm lòng. Ca ca không có Trình Mặc trọng yếu. Tinh Tinh không có Ngọc Tâm trọng yếu. Ca ca vì Ngọc Tâm, có thể không chút do dự cự tuyệt Tinh Tinh. Nàng Tinh con, có một ngày muốn tại ca ca cùng Trình Mặc chung làm lựa chọn, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Trình Mặc. Nàng cùng đường Nhạc Thiện, đều không cảm thấy đối phương trọng yếu. Cho nên, không có gì hảo sinh khí. Ca ca sẽ không mềm lòng. Ca ca chỉ đối Ngọc Tâm, mềm lòng. Chi không trọng yếu. Về sau, ca ca cũng không trọng yếu. Nhạc Thiện trong đầu không tự chủ được, như cưỡi ngựa xem hoa loại hiện ra vài câu. Câu nói sau cùng bởi vì quá dài, cho nên nàng biểu đạt không ra đến, nhưng là nhiều năm như vậy ở chung, hắn đương nhiên có thể tự động bổ sung. Cả câu ý tứ hẳn là chỉ đối ca ca đến nói, không trọng yếu. Về sau, tại chỉ trong lòng, ca ca cũng không trọng yếu. Âm thanh kia mãi thanh mãi khí, mang theo nồng nặc tính trẻ con. Được trong lời lẽ thất lạc cùng quyết tuyệt, không cho phép bỏ qua. Nhạc Thiện có chút thất thố cầm lấy Phồn Tinh cổ tay, không đầu không đuôi hỏi một câu, ngươi là ai, vì cái gì thời gian qua đi mấy vạn năm, vậy mà hội nói với nàng ra lời giống vậy? Đây hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp sao? Tinh con chậm rãi đánh ra một cái, Nhạc Thiện lại truy vấn, ngươi là ai? Hắn dung nhan trắng bệnh, trên nét mặt mang theo bệnh trạng, cả người tựa hồ có chút cử chỉ điên rồ. Tinh con thật cẩn thận địa hùng một chút, ta là người ba ba, nàng còn có thể là ai đó, chính là tiểu Tinh Tinh a, cũng có thể là bất luận kẻ nào ba ba nàng là nguyện ý, cũng không biết người khác có nguyện ý hay không. Nhạc Thiện, siêu thần hào, thực xin lỗi, nó ra con ra giáo không được, sách trở về giáo dục một lần lại thả ra rồi. Bởi vì một câu ta là người ba ba, triệt để đem Nhạc Thiện từ cử chỉ điên rồ chung giải thoát ra. Hắn buông ra Phồn Tinh cổ tay, tự rêu cười khẽ một tiếng. Hắn đây là thế nào, đang suy nghĩ lung tung chút gì cũng bởi vì giống nhau hai câu, vì thế sinh ra không nên có liên tưởng, thật sự là quá buồn cười. Ha ha ha, quá buồn cười. Hắn một bên đang giúp Ngọc Tâm chuyển hóa long tộc số mệnh, một bên còn tồn may mắn tâm lý, hy vọng có thể tại trong lúc vô ý gặp được. Không thể không nói hắn thật đúng là lòng tham a, nếu cái này tiểu thiên thế giới trong tiện nghi muội muội, thật là vậy hẳn là trên thế giới này. Buồn cười nhất chuyện cười đi kia, khiến hắn làm sao chịu nổi nghĩ đến không nên nghĩ người. Nhạc Thiện tâm tình cũng không tốt, vì thế thái độ đối với Phồn Tinh đều trở nên có chút lạnh lẽo. Nếu ngươi cần một số tiền lớn, dùng đến giúp Trình Mặc tìm luật sư lời nói, số tiền kia ta sẽ không cho ngươi. Đường gia cùng đồng gia là giao hảo quan hệ, nếu Đường gia bỏ tiền giúp Trình Mặc thỉnh kim bài luật sư, cái này đối Đồng gia đến nói không tốt giao phó. A Phồn Tinh một chút cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp rời đi thư phòng. Nhạc Thiện lại hoảng hốt một chút, lại là rất cùng loại phản ứng. Tinh con sở dĩ cùng Nhạc Thiện mở miệng, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì muốn tận khả năng giúp Trình Mặc mà thôi. Nếu như là vì nàng chính mình, nàng căn bản sẽ không hướng người xin giúp đỡ. Nhưng là vì Trình Mặc, nàng có thể cầu người khác. Thỉnh cầu không đến, coi như xong. Không có người nào quy định, nhất định phải giúp nàng. Không có người hỗ trợ, nàng có thể chính mình đến kế tiếp trong thời gian. Phồn Tinh vẫn luôn siêng năng, ở trên mạng tra đủ loại văn phòng luật. Được sự giúp đỡ của siêu thần hào, cố gắng trên giấy đem loại hình này án kiện kim bài luật sư bày ra đến. Sau đó một đám đi liên hệ nàng đã có chức tồn tại Trình Mặc chỗ đó tiền tiêu vặt. Có thể đem những kia tiền tiêu vặt tất cả đều lấy ra, cho Trình Mặc thỉnh luật sư, nghĩ biện pháp. Như vậy nghị lực, so đọc sách còn nghiêm túc. Cuối cùng quyết định một cái thanh danh không tốt lắm luật sư. Cái này luật sư cũng xem như nghiệp nội kim bài đại trạng, chỉ là cho tới nay thanh danh cùng danh tiếng đều không được tốt lắm. Bởi vì này luật sư vì thắng kiện, có đôi khi sẽ có chút không từ thủ đoạn. Còn lần này sở dĩ nguyện ý chủ động giảm xuống thù lao, tiếp được cái này cả sở. Là bởi vì hắn cảm thấy có liên quan về Trình Mặc giết người vụ án này, có rất lớn được thao tác không gian. Hắn nhất tâm hiểu, chính là lợi dụng dư luận đến ngược lại bức pháp lý. Cái này cả sở, hắn có rất lớn nắm chắc, có thể dựa một mình hắn khống chế dư luận, đối kháng một cái đại tập đoàn bộ phận pháp vụ. Cuối cùng nếu thành công, danh tiếng của hắn sẽ nâng cao một bước, gián tiếp chuyển hóa thành lợi ích lớn hơn nữa. Thật đúng là có tính khiêu chiến đâu, hắn rất thích Trình Mặc gặp chuyện không may, vừa lúc bắt kịp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng. Khoảng thời gian này, có thể nói hết sức khó xử. Phồn Tinh tại cái này gần một tháng trong thời gian, hoàn toàn là tại trốn học tìm luật sư. Tinh con tại lớp học địa vị, liền cùng với một cái vật biểu tượng, bỏ không trốn học cái gì. Lao sư không phải rất để ý dù sao giao tiền vào, chỉ cần cuối cùng hôn xong một tháng này, trường học coi như là công thành lùi thân. Đợi đến tìm tốt luật sư, đã là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 2-3 ngày. Nhất định phải đi trường học nắm chính xác khảo chứng, làm cuối cùng chuẩn bị. Hoắt con đi trường học sau, trực tiếp gục xuống bàn ngủ, trong khoảng thời gian này thật là mệt thảm. Ngay cả tan học chuông vang, cũng không có chú ý đến. Chỉ thinh lình cảm thấy. Dừng ở trên mí mắt ánh sáng giống như có chút tối, cũng không biết là ai, chặn nàng quang.